Bạn trai là ma cà rồng. Chương 7, Anna quay về. Góc truyện audio.com. Hắn đang trong phòng làm việc say mê với hạnh phúc rồi một tin nhắn bất ngờ hiện lên khi thấy hắn kinh hoàng cho là sai sự thật nhưng. Theo cơn say của dòng đô thị hắn hạnh phúc hơn cả khi ở cạnh Mia khi gặp cô gái trẻ gương mặt tựa cô mặc chiếc váy trắng hồng tóc màu bạc kim phất phơ. Trước gió. Hắn nhào đến ôm người con gái và cô ta cũng đáp trả. Anna, anh thật sự rất nhớ em cũng nhớ anh, gương mặt nhu hiền của người con gái ẩn chứa sau lớp mặt nạ là một con người khác. Người ta mà thường nói khi phụ nữ xem mình là nhất thì mọi thứ họ sẽ đập xuống để đạt mục đích kể cả người thân của họ. Sáng hôm sau ánh mặt trời hiền dịu tỏa ngát mùi hương thơm nhẹ nhẹ cho cô gái đang say ngủ rất xinh đẹp phải tỉnh dậy. Cô loay hoay xuống lầu tung tăng để được gặp người mà hôm qua chẳng thấy về. Khi xuống phòng bếp cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy là cảnh nhà người ta đầm ấm hạnh phúc cô hơi bất ngờ nhưng cũng nghĩ chắc là em hay chị của hắn. Khi xuống tới thì mọi người đã đứng dậy đi qua cô nhưng người vô hình khiến cô khó hiểu. Sao vậy? Anna nhìn nó. Cô, Anna người yêu của anh Jack. Cô khinh bỉ. Sao, anh ấy nói với tôi không muốn nhìn mặt cô nên mới coi cô như người vô hình. Anna nói dối, tôi đã làm gì, Mia buồn khổ, anh ấy nghĩ cô là người phá hoại hạnh phúc tình yêu của chúng tôi. Anna buồn ngoài lòng nhưng lại vui bên trong. Sao anh ấy lại nghĩ tôi là người như vậy? Tôi, nếu anh ấy nghĩ vậy thì bao lâu nay sao lại? Anh ấy đối xử tốt với cô vì muốn thời gian bên anh ấy cô sẽ vui và đồng ý hủy hôn. Anna nói dối một cách tuyệt tình với em gái mình không biết cô có nghĩ đến tình chị em hay cô đã quên người em gái nhỏ của mình. Giờ thật sự Mia rất muốn khóc nhưng cô từ nhỏ đã không bao giờ khóc trước mặt người lạ nên cố nuốt vào trong dù đau nhưng không bằng hận. Hận vì tin hắn, hận vì yêu hắn. Hận và hận, nếu vậy thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền anh ấy và cô nữa. Sự chịu đựng của một con người có giới hạn, giờ đây cô ra đi nhưng sự ra đi này sẽ hình thành sự trở về. Tới một ngày không xa cô sẽ khiến hắn quỳ dưới chân cô cầu xin tha thứ. Mang hành lý trên lầu xuống bỏ đi cô rất đau nhưng không phải đau vì hắn yêu người khác mà là đau vì bị xem là kẻ thứ ba. Trên bầu trời xanh mây trắng một chiếc máy bay lao vào khung trời như muốn giết người. Trên chiếc máy bay đó gương mặt của cô buồn bã lấy chiếc điện thoại ra lạnh lùng. Chị nói với ba tôi hủy hôn với Dương Thanh Vũ ngay. 5 giờ chiều tại Việt Nam. Alo, mày đã làm gì để Mia xin hủy hôn ước? Sao lại hủy? Ta đang hỏi mày đó. Ta không cần biết mày làm gì nhưng ta chỉ ưng con dâu Mia thôi. Tút, tút, vừa cúp máy hắn chạy nhanh về nhà bỏ ngoài tai nhưng người đang gọi. Tại sao, giờ trong đầu hắn ngoài những câu hỏi thì không còn điều gì khác. Anna em có thấy Mia? Vừa về tới nhà hắn thấy những thứ xung quanh không còn kể cả gấu bông mà cô luôn bày bừa trên ghế sofa này đã không thấy. Khi lên phòng thật sự cô đã đi rồi. Lúc anh vừa đi cô ấy cũng vừa về khi đó em thấy cô ấy xách vali đi rồi cô ấy nói. Anna ngập ngừng, nói tiếp đi, chấm, hắn lãnh đạm, nói là tôi không hề yêu anh ấy thời gian qua là để tôi trêu đùa rồi cô ấy bước lên xe của người đàn ông khác rất vui vẻ. Anna lại lần nữa bị chuyện, lúc sáng cô đã khiến hắn không nhìn thấy Mia để dễ dàng thực hiện kế hoạch chia rẽ họ. Anh đã sai lầm khi đặt tình yêu lên nhầm người. Hắn đau khổ, do em không chăm sóc anh nên đã để anh làm công cụ mua vui cho người khác. Anna rối lòng, hắn không nói gì chỉ im lặng bước đến công ty để vùi đầu vào những bộ hồ sơ đối tác mà quên người con gái đã phản bội mình. Riêng cô cũng không khá hơn là mấy bị cho là người thứ ba bao niềm đau của cô và hắn thì ai đau hơn cô hay hắn. Để xem kết thúc của tình yêu này hãy chờ phần 2, cách chương.